Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 673, nhất định phải giết chết Tả Nghị. Phản hồi trang sách giải quyết xong địch nhân nguy hiểm nhất. Kết thúc trận này vô cùng ngắn ngủi lại không có so với chiến đấu kịch liệt. Alize một mực căng thẳng thân thể cùng thần kinh đồng thời thư giãn xuống. Tự nhiên sinh ra suy yếu cảm giác, đột nhiên đột phá cực hạn bạo phát, tuy để cho nàng phát huy ra trước đó chưa từng có thực lực. Nhưng đối với thể lực của nàng cùng tinh thần lực không thể nghi ngờ là thật lớn tiêu hao. Lúc này dĩ nhiên là mồ hôi lâm ly, thân hình đều có chút lung lay sắp đổ. Nhưng một loại khó có thể nói hết kiêu ngạo cùng tự hào cảm giác đồng thời vọt lên trong lòng thiếu. Nữ, nàng chẳng những thắng được thắng lợi, mà còn đột phá bình cảnh, hiện tại đã là B cấp tâm linh loại siêu phàm giả. Hơn nữa Alize có lòng tin tiếp qua một đoạn thời gian, có thể hoàn thành cường hóa phương hướng đột phá. Làm không tệ, ngay vào lúc này, Tả Nghị lặng yên xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Lão sư, Alize mừng rỡ xoay người lại, ngửa đầu hỏi. Ta không để cho ngài thất vọng a. Tả Nghị cười nói, mắc điểm 100, ta cho ngươi đánh 80 phân, mới 80 phân a. Alize thè lưỡi, nắm lên nắm tay nói, vậy ta lần sau tranh thủ khảo thi mắc điểm. Đối với Tả Nghị cho điểm, Alize cũng không cho rằng có sai sót bất công, bởi vì nàng rất tần sở chính mình là ở trong kia mất phân. Chiến đấu mới vừa rồi, nàng có không ít địa phương đều biểu hiện được không tốt, thậm chí xuất hiện sai lầm, ví dụ như ở trên phản ứng từng có do dự chần chờ, kết quả bị súng bắn tỉa nắm lấy cơ hội trúng mục tiêu. Nếu như không phải là vận khí không tệ, e rằng sớm đã ngã trên mặt đất. Bây giờ suy nghĩ một chút, như cũ lòng còn sợ hãi. Kỳ thật Alize cũng không biết, coi như là phía trên người kia súng bắn tỉa đánh trúng đầu lâu của nàng, nàng cũng sẽ không sao, bởi vì Tả Nghị đưa cho nàng hỏa long giáp kèm theo cao giai phòng hộ phù văn. Một khi bộ vị yếu hại gặp được đả kích chí mệnh sử dụng trong chớp mắt kích phát, đủ để cam đoan an toàn của nàng, nhưng trận này của nàng thí luyện cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Mà đối với Alize tràn đầy tự tin tuyên ngôn, Tả Nghị gật gật đầu nói, cố gắng lên, tuy Alize biểu hiện xa xa không tính là hoàn mỹ, nhưng thiên phú của nàng quá xuất sắc, một hồi cũng không tính nhiều gian khó khó khăn khảo nghiệm để cho nàng đột phá cảnh giới. Thực lực nhảy lên một cái bậc thang, thiên tuyển chi tử thật sự là khai sáng người chơi. Tả Nghị lấy ra tạp ni đạt chi chương, triệu hồi ra Griffin, lão sư. Alize cần chờ một chút hỏi, chúng ta bây giờ liền trở về sao? Phía dưới sơn thôn trong còn có tàn quân không có thanh lý sạch sẽ đó. Không sai biệt lắm, Tả Nghị nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới kết thúc. Alize cho rằng địch nhân đã không có còn lại bao nhiêu. Nhưng Tả Nghị lại vô cùng rõ ràng, trả lại có càng nhiều sợ bố phần tử đang ẩn thân ở dưới sơn thôn mặt cứ địa bên trong. Trụ sở dưới đất mới là này hỏa A cổ Á tổ chức thành viên chân chính hang ổ chỗ. Mặt đất rách dưới kiến trúc chỉ là ngụy trang mà thôi. Nhờ vào cường đại triển khai lực lượng tinh thần mạng lưới, Tả Nghị cảm giác đến tổng cộng 7 vị siêu phàm giả tồn tại. Bọn họ ẩn thân dưới mặt đất tùy thời mà động, hiển nhiên tại cùng chờ đợi mình và Alize đánh lên cửa. Ngoại trừ này 7 vị siêu phàm giả, Tả Nghị không biết trụ sở dưới đất trong còn có bao nhiêu sợ bố phần tử. Đối phương lại bày ra cái dạng gì trận thế để đối phó chính mình. Tuy hắn không hề sợ hãi, lại cũng chẳng muốn lãng phí thời gian. Bởi vậy Tả Nghị lựa chọn đơn giản nhất phương thức, Leis tương đương triển khai Griffin cánh, chở Tả Nghị cùng Alize hướng lên thiên không. Trong chớp mắt đến sơn cốc thôn xóm trên không, Tả tại Alize nhìn chăm chú, Tả Nghị tung người nhảy hàng, một quyền oanh rơi, mạnh mẽ mênh mông lực lượng mãnh liệt mà ra, lấy bài sơn đảo hải chi thế đang đang oanh kích ở bên trên sơn thôn. Mặt đất hơn 10 ở giữa nhà bằng đất phá phòng trong chớp mắt sụp xuống đập vụn. Kế tiếp xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ, oanh, đại địa phát ra gào thét. Tại Tả Nghị thiết quyền phía dưới lạnh run, vô hình sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng xoay tròn mà đi. Mang theo lấy vô số bụi mảnh bụi đất, một kích này lực lượng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Những cái kia ẩn thân ở dưới địa căn cứ sợ bố phần tử nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị sụp đổ xuống thổ thạch cho tươi sống áp chết. Trực tiếp cho mai táng mất. Alize ở trong không nhìn chăm chú vào một màn này, không khỏi há to miệng. Alize biết mình lão sư rất mạnh, nhưng Tả Nghị đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nàng cũng khó có thể nhìn thấy trong đó mảy may. Một quyền này hoàn toàn phá vỡ Alize trước kia đối với Tả Nghị nhận thức. Nàng đối với Tả Nghị cảm nhận bởi vậy đạt đến sùng bái cấp bậc. Còn có nhịn không được kiêu ngạo cùng đắc ý lợi hại như vậy, cường giả là sư phụ của ta à. Đi, Tả Nghị trở lại Griffin trên lưng. Chúng ta về nhà. Tại Tả Nghị trong nhận thức, kia bảy tên siêu phàm giả giờ này khắc này đã toàn bộ mất đi sinh mệnh ba động. Như vậy cái khác sợ bố phần tử cũng sẽ không có sống sót khả năng. Cho dù có một hai điều cá lọt lưới, cũng sẽ ở đã bị hoàn toàn phá hủy trụ sở dưới đất trong bị nhốt đến chết. Hắn mang theo Alize phi phản Hàng Châu. Lần này tới hồi vạn dặm, Tả Nghị đã hoàn thành đối với Alize lần đầu thí luyện. Mình cũng thu hoạch được không ít tín ngưỡng giá trị. Hắn không ngừng cố gắng, mang theo Alize nhiều lần xuất kích. Một người tiếp một người địa thanh lý chân chi lý sự hội thành viên. Mặc dù có chút tọa độ đã mất đi hiệu lực, không có tìm được mục tiêu, nhưng vồ hụt số lần cũng không nhiều. Bởi vì những cái này chân chi lý sự hội thành viên đều cho là mình che giấu có vô cùng tốt. Căn bản không nghĩ tới sớm đã bị ghi lại tại trong mạng lưới tọa độ trong danh sách. Kế tiếp một tháng thời gian, Alize đã trải qua sâu sắc tiểu tiểu vượt qua 20 trận chiến đấu. Chết trong tay nàng chân chi lý sự hội thành viên càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu B cấp cao giai siêu phàm giả. Tại đây dạng nhiều lần mà tàn khốc chiến đấu, tốc độ tiến bộ của nàng nhanh chóng. Chẳng những củng cố B cấp tâm linh năng lực, hơn nữa tốc độ cường hóa cũng đột phá đến B cấp. Ở trong đồng cấp mặt đánh đâu thắng đó, chân chi lý sự hội xem như ngược lại hỏng bét. Nhất là tại đại hạ xung quanh quốc gia hoạt động những thành viên trọng yếu đó, lại càng là thương vong tương đối thảm trọng. Thật sự là chọc đến chân chi lý sự hội chỗ đau. Muốn biết rõ có thể đăng nhập trong mạng lưới đều là siêu phàm giả. Cho dù là siêu phàm giả cấp thấp, đối với chân chi lý sự hội mà nói cũng là quý giá. Đối mặt tình huống như vậy, nguyên bản co đầu rút cổ lên chân chi lý sự hội cao tầng rốt cục tới kiềm chế không được. Nhất định phải giết chết Tả Nghị. Một cái buồn rười rượi thanh âm ở dưới địa trong mật thất vang lên, tràn ngập phẫn nộ cùng oán độc. Hai tháng này, chúng ta đã tổn thất vượt qua 700 vị con dân của thần. Lại tiếp tục nữa, vận rủi hội hàng lâm đến chúng ta trên đầu mỗi người. Trong phòng bầu không khí cực kỳ áp lực, toàn bộ tin tức hình chiếu hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều giữ vững trầm mặc, mà cứ ngồi ở trên chủ vị đeo hắc sắc vương miện lão già tiếp tục nói. Ta có một cái kế hoạch, cần mọi người đồng lòng nỗ lực tài năng hoàn thành. Một khi đạt được thành công, chẳng những Tả Nghị không được sẽ là phiền toái, chúng ta cũng đem nghênh đón huy hoàng nhất vinh quang. Đây là tử sinh tồn vong cuộc chiến. Nếu ai bất tuân mệnh lệnh e sợ chiến sợ địch, giết chết bất luận tội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,